Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Mặc mang thai được 4 tháng thì bác sĩ nói hai người đã có thể quan hệ nhưng không được quá mạnh bạo. Mỗi tuần tầm 2 lần là ổn. Như vậy thì khi sinh sẽ dễ dàng hơn. Đó là lời của bác sĩ. Thẩm Mặc ngại đỏ mặt. Thẩm Kỳ đã sắp không chịu nổi tháng ngày chỉ có thể dùng miệng và tay của Thẩm Mặc để thỏa mãn nên nghe tin này anh vui không kể xiết. Ngay tối hôm đó, Thẩm Mặc bị anh đè ra xử lý. Thẩm Kỳ nhớ lời bác sĩ. Chỉ dám động nhẹ nhàng sợ làm tổn thương tới vợ nhỏ. Trong lúc ca một trên tình thì hai đứa nhỏ hình như bị cha lớn đánh thức nên biểu tình đạp mấy cái vào bụng Thẩm Mặc. Thẩm Kỳ khẽ xoa bụng vợ nhỏ an ủi hai đứa nhóc nhưng dưới thân vẫn không ngừng lại động tác. Thẩm Mặc lâu ngày không được thỏa mãn nên trở nên rất nhạy cảm. Cảm giác sung sướng phóng đại ra gấp mấy lần mỗi khi Thẩm Kỳ thúc vào. Cả hai đều nhịn đã lâu nên đều vô cùng mê đắm không muốn ngừng lại nhưng vì hai đứa nhóc nên chỉ có thể nhịn lại. Mỗi tuần chỉ làm 2 lần. Mỗi lần chỉ tầm 1 tiếng thôi. Ngoài hai người thì bên Thẩm Hà và Vincent cũng mới nhận được thông báo y hệt như vậy của bác sĩ. Hiện tại Thẩm Hà mang thai được 3 tháng. Bụng cũng đã hơi lồi lên một chút rồi. Vì là cậu ta mang thai một đứa. Ít nguy hiểm hơn Thẩm Mặc nên cũng ít phải kiêng kỵ hơn. Vincent cười tà mị mà lôi kéo Thẩm Hà cùng nhau trầm luân. Thậm chí nửa đêm còn lén lút chơi trò chơi ở trong bếp. Cũng may giờ này sẽ không có ai đi tới đây cả. Chỉ là tiếng rên không nhịn lại được. Có một lần Thẩm Quân khát nước. Nửa đêm đi xuống bếp thì nghe tiếng R3N gì của Thẩm Hà. Anh thầm mắng Vincent là cầm thú rồi quay ngược về phòng. Không hiểu sao đũng. Email protected. Thẩm Quân lại dựng lên. Khi vào bên trong phòng đã cố giấu nhưng vẫn bị Kỳ Gia Phóng phát hiện ra mà dụ dỗ làm việc xấu. Không biết đợt này Kỳ Gia Phóng bị làm sao mà tối ngày cứ đòi đè anh ra làm suốt. Khi tới thai kỳ 6 tháng thì bụng Thẩm Mặc đã to ra rõ rệt rồi. Toàn bộ quần áo đều không còn mặc vừa nữa. Thẩm Kỳ đành tự mình tới trung tâm thương mại chọn mua cho cậu vài bộ đồ rộng rãi. Còn tiện tay mua thêm cho cả Thẩm Hà. Thẩm Hà sau bộ phim Đầu Tay trở nên vô cùng hot lại đột nhiên biến mất khỏi giới giải trí khiến nhiều người đồn đoán nhiều chuyện cho tới khi Vincent. Ứng cử viên sáng giá leo hạng thần tốc lên top 2 nam thần quốc dân của hội chị em chỉ kém sau Thẩm Kỳ. Đăng lên tấm ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn và bức ảnh chụp Thẩm Hà với bụng bầu nhô lên kèm dòng chữ. Tôi làm em ấy có bảo bối mất rồi. Cư dân mạng xôn xao. Nhất là fan của Thẩm Hà. Bọn họ vô cùng hiếu chiến vậy mà lúc này cũng á khẩu không nói lên lời. Chắc không phải là Photoshop chứ. Bên kia Thẩm Tổng làm bé mặc to bụng. Bên đây Hà Ca cũng bị người ta làm to bụng. Không phải nói trường hợp nam nhân mang thai rất hiếm sao? Tại sao? Này chắc là tổ tiên Thẩm gia độ dữ lắm nè. Fan của Thẩm Hà như gà mẹ mất con. Không được. Ai cho anh làm vậy với Hà Ca của chúng tôi? Chúng tôi xin phép không nhận con rể này. Tại sao cứ người đàn ông hoàng kim mà chị em mơ ước thì đều chơi gay hết vậy? Khi Thẩm Kỳ mua đồ quay về thì Thẩm Mặc đã ngồi chờ ở phòng khách hóng. Thấy anh về thì lập tức ra háo hức xem giống như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về xem có mua cho nó chiếc kẹo ngọt hay không vậy. Chồng ơi, em nhớ anh quá. Thẩm Kỳ ôm vợ nhỏ vào lòng an ủi. Anh mới đi có một lúc mà. Nào, lại đây mặc thử đồ anh mua cho em. Thẩm Mặc lấy ra trong túi mấy chiếc váy bầu thì xấu hổ đỏ mặt. Cái này, sao anh lại mua cái này? Thẩm Hà cũng đi tới xem Thẩm Kỳ nói mua đồ cho cậu ta cái gì. Nhìn thấy mấy cái váy bầu đó thì cậu ta cũng dùng ánh mắt chê rất nhiều. Thẩm Kỳ biện minh, người ta nói mặc như vậy rất thoải mái nha. Thẩm Mặc đỡ bụng định lẩn đi mất nhưng bị Thẩm Kỳ tóm lại đi mặc thử đồ. Hiện tại bụng cậu đã khó to rồi. Không thể tự mình mặc đồ và tắm rửa nên mấy việc này đều do Thẩm Kỳ tự tay tới làm. Không mặc thì thôi chứ vừa mặc vào liền thấy rất thoải mái. Nhất là cảm giác lướt đi làm tà váy bay bay lên rất thích thú. Thẩm Hà thấy Thẩm Mặc cũng chịu mặc rồi. lại trông có vẻ rất thoải mái nên mới nhặt hai bộ đem về phòng để đó chứ cũng chưa mặc. Mấy ngày sau cả Thẩm Mặc và Thẩm Hà đều mặc váy mà nằm xem phim ở phòng khách vô cùng thoải mái. Ai thèm để ý ánh mắt của người khác thế nào? Bản thân dễ chịu là được. Có một đợt Thẩm Kỳ phải đi nước ngoài công tác mấy hôm. Anh dặn dò anh em ở nhà chú ý chăm sóc cho Thẩm Mặc rồi nhưng vẫn không yên tâm. Chỉ đáng cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi quay về. Hai hôm ở nhà phải ngủ một mình khiến Thẩm Mặc cảm thấy khó chịu. Không an toàn, cậu nhớ mùi hương của chồng mình. Nhớ tới phát khóc, vô cùng tủi thân mà rơi nước mắt trong đêm. Sau đó ngủ quên mất. Tối muộn ngày hôm sau, Thẩm Kỳ nhanh chóng từ sân bay trở lại Thẩm gia. Anh đi vào phòng phát hiện Thẩm Mặc lôi hết quần áo của anh ở trong tủ ra rải khắp giường để ngủ thì đau lòng không thôi. Anh nhanh chóng tắm rửa loại bỏ hết bụi bẩn ở bên ngoài. Khi ra khỏi phòng tâm thì Thẩm Mặc vừa tính dậy đang dụi mắt. Thẩm Kỳ liền đi tới bên giường giúp cậu xoa bóp eo rồi cả chân và vai. Dạo gần đây Thẩm Mặc bị phù hai bàn chân và hay bị chuột rút. Thẩm Kỳ đã quen việc nên xoa bóp cho vợ rất chuyên nghiệp để Thẩm Mặc giảm bớt mệt mỏi khi mang thai. Thẩm Kỳ đau lòng vợ nhỏ mà thầm nghĩ. Chỉ sinh lần này thôi. Sau này sẽ không để cậu phải chịu khổ như vậy nữa. Anh về rồi. Em nhớ anh lắm. Hức hức. Ông xã về rồi. Anh cũng nhớ vợ yêu của anh lắm. Thẩm Mặc thấy chồng về thì đáng thương đỏ mắt bám lên người anh mà hít lấy mùi hương mới khiến cậu cảm thấy an toàn hơn mà ngủ thiếp đi. Từ sau hôm đó Thẩm Kỳ đã sắp xếp công việc để làm việc tại nhà. Mỗi tuần chỉ tới công ty 1-2 lần, còn lại các văn kiện và giấy tờ sẽ để thư ký chạy mang tới. Thẩm Quân không có việc gì nên đề nghị giúp Thẩm Kỳ quản lý công ty trong thời gian này. Cách chương.